mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132 đi dạo căn cứ, mọi người mang theo tò mò tâm tình, đi vào dưới lầu cách đó không xa chợ bán thức ăn. Ước chừng 300-400 bình phương không gian, bên trong liền cùng siêu thị thường xuyên nhìn đến những cái đó bày biện rau dưa củ quả. Quầy chuyên doanh giống nhau, không chỉ có mới mẻ các loại rau dưa, còn có một ít rất ít có thể nhìn thấy trái cây, mỗi một cái quầy hàng đều chỉ bán một loại rau dưa, hoặc là một loại trái cây. Nhưng thật ra tỉnh đi hóa so tam gia phiền toái, sở hữu đồ ăn phẩm tất cả đều là mới mẻ nhất. Mọi người ôm yếm xem tâm tình, từng cái nhìn qua đi, ở trải qua một cái bán quả táo quầy hàng khi, một cái hơi mang tang thương khàn khàn tiếng nói vang lên. Mới mẻ quả táo, tiểu ca tới hai cái đi. Đó là một cái thượng tuổi cụ ông, 2 tấn hoa dâm, còn chặt đứt một bàn tay, ăn mặc một kiện có chút cũ nát quần áo khoác, xúc thân thể ngồi ở sạp mặt sau một chương plastic trên ghế, này quả táo bán thế nào? Một quả tinh hạch 2 cái quả táo, đầu năm nay quả táo đều luận cái bán, nhìn đỏ rực tươi đẹp ướt. Át quả táo, này những đã không biết nhiều ít thiên không ăn qua mới mẻ trái cây người sôi nổi nuốt nước. Miếng, động tác nhất trí nhìn về phía Lục Văn Ngạn, trong đó cũng bao gồm đường ngọc tay nhỏ chặt chẽ nắm chặt Lục Văn Ngạn góc áo. Rất có ngươi không mua ta liền không buông tay ý tứ ở. Làm cho Lục Văn Ngạn thập phần giờ khóc giờ cười, đứa nhỏ này dưỡng cũng thật hào. Kia cụ ông nhìn đường ngọc mượt mà thủy linh khuôn mặt nhỏ. Liền biết đứa nhỏ này khẳng định không như thế nào chịu khổ. Vừa thấy liền biết những người này đem đứa nhỏ này dưỡng thực không tồi. Cấp hoa tử mua cái quả táo ăn đi, hoa tử trường thân thể muốn nhiều bổ sung dinh dưỡng, hắc. Đại gia, chúng ta nếu là mua nhiều. Có thể hay không tiện nghi điểm A? Sở Tử Nghiên cười hỏi một câu. Thật cũng không phải thật so đo như vậy điểm tinh hạch muốn có kè mặc cả. Cũng chỉ là mua đồ ăn khi thói quen tính thuận miệng hỏi thượng một câu, nữ hoa hoa. Này đó trái cây nếu là đại gia nhà mình loại xác định vững chắc không thành vấn đề. Nhưng đây là nhà nước. Ta làm không được chủ A, cụ ông nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, Sở Tử Nghiên tò mò truy vấn vài câu. Lúc này mới làm rõ ràng, nguyên lai cái này chợ bán thức ăn là căn cứ nhà mình khai. Bán rau dưa trái cây đều là lều lớn loại, chủng loại nhiều, nhưng số lượng thiếu, giống trái cây loại này thành thục kỳ lớn lên, liền thuộc về hút hàng thương pharmacy nơi này sở hữu bán hàng rong đều là thân hoạn tàn tật. Hoặc là thể nhược làm không được thể lực sống người, bọn họ mỗi ngày liền ở chỗ này bán đồ ăn. Mặc kệ bán phải đi ra ngoài vẫn là bán không ra đi. Đều bảo đảm bọn họ một ngày tam cơm cung ứng. Nếu là bán hảo còn có tiền thường. Yêu cầu duy nhất chỉ có không được bọn họ trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Tự mình vận dụng nhà nước đồ vật. Nhỏ nhỏ chợ bán thức ăn có 4 cái camera theo dõi không nói. Mỗi ngày buổi tối thị trường thu quán thời điểm. Còn sẽ có người tới kiểm kê số lượng cùng tinh hạch thu vào. Một khi phát hiện có người động không nên động tâm tư. Đã có thể không phải ném bát cơm là có thể giải quyết sự tình, Bạch thiếu tướng là người tốt à. Cụ ông cảm khái nói. Hắn ở mà thế bùng nổ thời điểm thiếu chút nữa bị hắn bạn già biến thành tang thi cấp cắn chết. Thật vất vả chạy ra tới lúc sau. Lại bị tang thi sống sờ sờ cắn rớt một con cánh tay. Nếu không phải Bạch thiếu tướng cứu giúp. Còn làm hắn ở chỗ này công tác, hắn này đem lão xương cốt đại khái đã biến thành một ly hoàng thổ, mọi người lúc này đối với thân. Thành căn cứ chế độ cũng đã có chút minh bạch, ở chỗ này chỉ cần an phận thủ thương, kết thúc trách nhiệm của chính mình, liền có thể có một phần ổn định sinh hoạt bảo đảm. Nhưng là nếu động oai tâm tư, như vậy căn cứ xử phạt cũng là cực kỳ nghiêm khắc. Cái này Bạch thiếu tướng lãnh đạo lý niệm thật đúng là không giống người thường. Thưởng phạt phân minh, thật sự là cái hiếm có ưu tú lãnh tụ, đạt được bọn họ muốn tin tức sau. Lục Văn Ngạn rất là sảng khoái đào tinh hạch, mua ước chừng 20 cái quả táo. Đồ tham ăn nhóm mỗi người phân một cái cầm ở trong tay vừa đi vừa gạm. Dư lại khiến cho toàn đội sức lực lớn nhất Phương Cảnh Dương cấp sách theo, lúc sau bọn họ lại mua. Điểm củ cải cùng đậu hù, mùa thu củ cải tái nhân sâm, mặc kệ là hầm canh vẫn là luộc đều là một đại mỹ vị. Đậu hù loại này chế tác phức tạp đồ vật, bọn họ thật đúng là không nghĩ tới sinh thời còn có thể có cơ hội ăn đến. Đương nhiên là không thể buông tha, thị trường nội còn có bán mới mẻ thịt heo. Nhưng là giá cả liền quý đến nhiều, nửa cân thịt liền phải 10 cái tinh hạch đại ca. Này thịt heo giá cả vì cái gì như vậy quý a? Bán thịt heo chính là một cái khổng võ hữu lực trung niên nam nhân. Đáng tiếc chặt đứt một chân, trang một cây đầu gỗ làm chi giả, hắn diện mạo nhìn tựa hồ không thế nào hảo thân cận. Nhưng tính tình tựa hồ không tồi, nghe thấy bọn họ hỏi chuyện, người này đơn giản trả lời bọn họ vấn đề. Khoảng thời gian trước hạ mưa to, trại nuôi heo có một đám thành heo bị kiểm tra đo lường ra cảm nhiễm. Liền đều bị làm thịt, bên trong có thể lấy ra tới bán thành heo thiếu, cho nên thịt heo giới liền quý. Mấy ngày nay thịt bò còn tính tiện nghi, các người có thể đi mua một ít cảm ơn, mặc kệ nói như thế nào. Bọn họ vẫn là mua nửa cân tiên thịt heo, chính mình làm có thể so ở thương thành đổi tới tiện nghi nhiều, mọi người xách theo bao lớn bao nhỏ. Mới vừa mua mới mẻ rau dưa từ chợ bán thức ăn ra tới. Tất cả mọi người lấy xem quái vật ánh mắt nhìn bọn họ. Chợ bán thức ăn người kỳ thật rất nhiều, nhưng đại đa số đều chỉ là mua một hai cái đồ ăn trở về cải thiện hạ thức ăn. Giống bọn họ như vậy dạo còn không có như vậy nhiều đồ vật người. Bọn họ là thấy cũng chưa gặp qua, hoàn toàn không biết chính mình đang ở lò khoe dầu mọi người. Rất là hào tâm tình còn tính toán tiếp tục đi dạo địa phương khác. Nhìn người địa phương nào nhiều liền hướng chỗ nào đi, dọc theo đường phố đi rồi một đoạn. Bọn họ cư nhiên thấy được một nhà tửu quán. Bên trong người bán hàng tất cả đều là thuần một sắc chế phục mỹ nữ. Ăn mặc mát lạnh mà lớn mật, liền sợ nhân gia không biết các nàng còn cung cấp bồi rượu phục vụ dường như. Nhìn đến một loạt soái ca, trên tay dẫn theo mới vừa mua mới mẻ rau dưa. Này đó các cô nương đôi mắt đều lập tức phát ra ra kinh người quang mang tới, vài vị tiên sinh muốn. Hay không tiến vào nghỉ một chút, một vị tóc hơi cuốn, diện mạo điềm mỹ nữ nhân tiến lên chủ động ôm lấy Sở Tử Khiên cánh tay. Còn cố ý lấy sóng gió mãnh liệt ngực khí ở hắn trong khuỷu tay cọ cọ, Lục Văn Ngạn mặt tức khắc liền. Đen, không được xem. Sở Tử Nghiên chạy nhanh sở trường che lại tiểu hài tử đôi mắt. Loại này thiếu nhi không nên đồ vật, tuyệt đối sẽ dạy hư tiểu hài tử. Sở Tử Khiên chạy nhanh ném ra nữ nhân tay, bước đi đến Lục Văn Ngạn bên kia, ly đến nữ nhân rất xa, Lục Văn Ngạn sắc mặt hào chút. Mà nữ nhân biểu tình liền có chút cứng đờ, bất quá rốt cuộc là chuyên nghiệp nhân sĩ, thực mau liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình, lại thay tươi cười tiếp tục hỏi, vài vị tiên sinh, xách theo nhiều như vậy đồ vật muốn hay không tiến vào uống điểm tiểu rượu nghỉ một chút đâu? Không cần, cảm ơn, mọi người cần tạ khờ nhanh hơn bước chân rời đi cái này quỷ dị tửu quán. Tửu quán chế phục các mỹ nữ sôi nổi lộ ra thất vọng thần sắc. Khó được có thể gặp được như vậy nhiều đẹp mắt lại nhiều kim soái ca. Đừng nói là bồi rượu, chính là bồi cái kia gì, cũng không phải không thể a. Đáng tiếc bọn người kia đều là chút không hiểu phong tình. Mọi người chật vật rời đi tửu quán sau, lại đi vào một nhà giường như loại nhỏ siêu thị tạp hóa cửa hàng. Bên trong đủ loại vật dụng hàng ngày. Còn có quần áo, giày, mũ từ đồ vật ở bán, nguồn cung cấp nhìn thập phần sung túc, phòng trừng cũng là căn cứ phía chính phủ khai, thời tiết dần dần lạnh. Lục Văn Ngạn cảm thấy hẳn là cho đại gia mua điểm quần áo mùa đông. Còn phải cho tiểu hài tử mua điểm khăn quàng cổ cùng bao tay. Lúc ấy ở Ninh Thành càn quét siêu thị thời điểm. Nhưng thật ra không nhớ tới thu một chút mùa đông quần áo, cái này áo choàng bán thế nào? Lục Văn Ngạn chỉ vào một kiện màu đen lông áo choàng hỏi, 50 cái tinh hạch nhân viên cửa hàng. Lập tức liền chạy tới, Lục Văn Ngạn quét hắn liếc mắt một cái, phát hiện hắn cư nhiên là cái dị năng giả, bất quá. Hắn dị năng cấp bậc như thế nào biểu hiện như vậy kỳ quái? Nhân vật tên họ, Dương Siêu, dị năng giả, thuộc tính cấp bậc, cường hóa hệ 2 cấp 40% sinh mệnh giá trị. 12.000 phần 12.000 kỹ lực giá trị, 800 phần 2.000 đói khát độ, 40 phần 100 nhân vật trạng thái. Dược tề cường hóa chung nhìn đến cuối cùng một hàng, Lục Văn Ngạn cuối cùng minh bạch, người này hẳn là cái uống lên cường hóa dược tề người thường. 40% phỏng chừng là trong thân thể hắn sở còn thừa năng lượng giá trị. Chờ hắn đem trong cơ thể năng lượng tiêu hao xong rồi, liền lại sẽ biến trở về người thường, loại này áo choàng có bao nhiêu kiện? Ta muốn mua 11 kiện, cái này áo choàng vừa thấy chính là tân. 50 cái tinh hạch tuyệt đối không tính quý. 11 kiện a, Dương Siêu lập tức lộ ra kinh hỉ thần sắc tới. Ngươi chờ một chút, ta đi gọi điện thoại hỏi một câu, Dương Siêu theo như lời điện thoại là chỉ máy bàn. Hơn nữa là kiểu cũ tuyến lộ quay số điện thoại cơ. Vì chính là phương tiện căn cứ các bộ môn cho nhau chi gian câu thông, Dương Siêu thực mau liền nói. Chuyện điện thoại xong đã trở lại, thỉnh chờ một lát, bọn họ đi kho hàng nhìn, chư vị có thể nhìn nhìn lại những thứ khác, có hay không cảm thấy hứng thú, có hay không tiểu hài tử dùng mũ, bao tay cùng khăn quàng cổ, có, Dương Siêu đi cầm một bộ tiểu hài tử dùng khăn quàng cổ mũ bao tay lại đây. Thủ công cũng không tệ lắm, nhan sắc là sạch sẽ màu trắng, cùng tiểu hài tử khí chất rất xứng đôi, mang lên thử xem mơ siêu, Lục Văn Ngạn đem đồ vật đưa cho. Tiểu hài tử, Đường Ngọc vui sướng hài lòng đem mũ nhỏ tiểu khăn quàng cổ cùng tay nhỏ bộ đều mang lên. Cả người thoạt nhìn chính là cái bạch hồ hồ lông xù xù một tiểu chỉ. Trang bị cặp kia đen bóng bảy mắt to. Thật là đáng yêu cực kỳ, này đó bao nhiêu tiền? 100 cái tinh hạch như thế nào so quần áo còn quý a? Phương Cảnh Dương lớn tiếng hỏi, hắn hoài nghi gia hỏa này có phải hay không ở cố định lên giá đâu? Này tiểu hài tử đồ vật vốn dĩ liền ít đi, hiện tại là mà thế a? Như vậy một bộ nơi nào như vậy hảo làm ra a? Ta cũng thật không có hố các ngươi. Phía trên cho ta giá cả biểu chính là như vậy viết, Dương Siêu chạy nhanh lấy tới một phần báo giá. Đơn, phía trên xác thật viết nhi đồng trang mũ 30 tinh hạch, nhi đồng trang khăn quàng cổ 30 tinh hạch, nhi đồng trang bao tay 40 tinh hạch, thêm lên thật là 100 cái tiểu gia hỏa hiển nhiên cũng là thực thích này đó tiểu phối sức. Nếu là ít giá rõ ràng, Lục Văn Ngạn đương nhiên sẽ không làm tiểu hài tử thất vọng. Chịu đựng đau lòng thanh toán chướng, tác giả có lời muốn nói. Ca ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-12-02-01 33-31 cười cười ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-12-07-12 29-25 cảm tạ ca cùng cười cười đưa ta địa lôi. Cái các ngươi, 3-O. O lăn đi ngủ tương đương hạ chương tranh thủ làm trăm thiếu gia tới lộ cái mặt tương đương. Hết chương.